Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1655, người tiết tháo rơi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn nói đến khúc đàn nhi lúc, còn nâng lên cái kia một cái giết rất nhiều tu giả thần bí roi lúc áo bào đen nam tử kích động không thôi. Tịch diệt roi tuyệt đối là tịch diệt roi. Ha ha, thật tại hoa ân, thật tại hoa ân. Không tiếp tục kéo dài, hắn lập tức phái tâm phúc nhanh chóng chạy tới hòn đảo. Đáng tiếc, hòn đảo nơi nào còn có bóng người. Sớm đã là người đi đảo trống. Thời gian, đảo mắt qua một tháng. Áo bào đen nam tử toàn diện phái người đi thăm dò khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành hạ lạc. Thậm chí, liền hư vô hương một đám tu giả đều chủ động tránh đi. Bất thình lình dị thường tất nhiên là gây nên hư vô hương chú ý. Mặc Liên Thành không cần bao lâu, liền nhận được tin tức. Thanh Đồng đang tìm khúc đàn nhi. Vì sao tìm khúc đàn nhi? Có hỏi tham gia, bọn hắn vì cái gì tìm đàn nhi sao? Mặc Liên Thành nghi hoặc nhìn thấy Hoàng Huyền. Bọn hắn trước đó, không phải đang tìm hắn, làm sao lập tức chuyển tới đàn nhi trên người? Hoàng Huyền nói, tựa hồ là tìm thứ gì? Nửa tháng nữa, hư vô hương khó được cùng ngũ hành đại lục, không có phát sinh cỡ lớn va chạm, chỉ là ngẫu nhiên có ít người đụng tới, giết đến khó phân thắng bại. Chỉ là, bất thình lình, có tin tức truyền ra. Khúc đàn nhi tại hư vô hương Hắc Vân Thành xuất hiện. Lập tức, hư vô hương nổ tung, hai phe đều tại tìm nàng. Ngũ hành đại lục tu giả là nhận được mệnh lệnh muốn tìm nàng. Hư vô hương tu giả cũng nhận được Hoàng Huyền đại nhân mệnh lệnh là bảo hộ nàng. Cái này, bên ngoài là huyên náo xôn xao, có thể là người trong cuộc đây. Hoàn toàn không biết ngoại giới sự tình, tại một cái u tĩnh trong núi, khúc đàn nhi xếp bằng ở một cái trận pháp trung ương, trên mặt bình tĩnh như nước, không tầm thường một tia gợn sóng. Trong trận linh khí bắt đầu như chảy nhỏ giọt suối nước một dạng hướng nàng trên người hội tụ, dần dần, như một dòng sông nhỏ, lại từng bước như là thác nước. Linh khí không ngừng tràn vào nàng thân trong cơ thể, như vậy khổng lồ linh khí số lượng, thế mà toàn bộ để cho nàng nhận lấy, còn tựa như không có cực hạn đồng dạng, để Hoàng Huyền nhìn đến đều chấn động vô cùng. Giống như là lần thứ nhất, chân chính nhận thức khúc đàn nhi đồng dạng, chằm chằm rất lâu. Cuối cùng, là Mặc Liên Thành yêu nhã ngăn trở hắn ánh mắt, hắn mới thu hoàn hồn. Bản tỏa, kiến thức vẫn là quá ít. Hoàng Huyền cầu huyết nói ra một câu. Cái gì gọi là kém kiến thức? Bởi vì hắn hoàn toàn không thể hiểu khúc đàn nhi là chuyện gì xảy ra. Cửu chuyển tụ linh trận một tháng là Mặc Liên Thành làm chủ, Hoàng Huyền làm phó, lại mang theo một đám thanh huyền hậu kỳ lão quái vật bọn họ, toàn lực phối hợp bố trí. Nếu không, cũng sẽ không tại ngắn như vậy thời gian làm đến. Hoàng Huyền cũng rõ ràng muốn đánh bại Thanh Đồng, có khúc đàn nhi tương trợ phần thắng sẽ gia tăng không ít. Mặc Liên Thành thản nhiên nói, Hoàng Huyền đại nhân, sự tình chuẩn bị đến thế nào? Tin tức đã sai người tràn ra, rất nhanh, trận chiến cuối cùng. Một trận chiến này là kéo quá lâu, Hoàng Huyền cũng không thể không bắt đầu, theo lục soát đến tin tức là Thiên Phạt Thành thành chủ sắp xuất quan. Nghe nói trước đó bởi vì bế quan, chính tại mấu chốt thời khắc, cho nên, một mực không có tới hoa ân. Tại nửa tháng nữa, vô số tu giả, tụ tại Hắc Vân Thành phụ cận, chia làm hai phái. Hai phái, đều có khắc chế, từng người thủ lĩnh đều không xuất hiện, Hoàng Huyền không có xuất hiện, Thanh Đồng cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Đồng một mực canh giữ ở Táng Thần Cốc, hắn cũng không có tùy tiện rời đi. Chỉ là phái tâm phúc đi. Thanh Đồng đại nhân, ngài thật không qua nhìn xem. Bên cạnh một tên lão giả hỏi, áo bào đen nam tử Thanh Đồng lắc đầu. Cái này huyền giới chi môn quá mức trọng yếu, không cho sơ thất. Hắn từ qua đây Hoa Ân liền chưa từng rời đi Táng Thần Cốc. Cửa này là Hoa Ân sau cùng một cái huyền môn, mặt khác hai nơi đã không thể dùng. Cách chương.